Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Khiết ơi, tỷ muội chúng ta góp chút để mua bảo vật tăng tuổi thọ cho Chu sư huynh có được không? Được, thêm ta nữa. Thoáng chốc, tài khoản của Hắc Khiết nhận quà đầy ắp. Hắc Khiết nói, thế này nhé, ta sẽ thương lượng với bên ứng dụng để họ thiết lập một tài khoản riêng cho Chu sư huynh, như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều. Không hổ danh là Hắc Khiết, người vừa xinh vừa lương thiện, yêu tỷ ít 3000 lần. Hắc Khiết cười ngọt ngào rồi lại nhìn lên lôi đài. Trận đấu thứ tư là của Lục lão tứ. Lúc hắn lên lôi đài thì khán giả đều biểu môi chê bai, xùy, lại là tên mập chết dẫm này. Lục lão tứ thay đổi sắc mặt, các ngươi kêu ta mập cũng được, nhưng kêu ta là tên mập chết dẫm thì quá đáng rồi đấy, thật mặt dày, chưa thấy ai mặt dày như thế. Biến đi, Lục gia ta phòng ngự mạnh mẽ, ngươi ghen ăn tức ở à? Không phục thì lên đây mà cắn ta nè. Lục lão tứ hừ một tiếng, đạo chủ và các viện chủ của Cảnh Dương cung đều hơi gượng. Không ai ngờ Lục lão tứ bọn họ không xem trọng nhất lại là đệ tử lọt đến lượt đấu thứ 11, tuy là đã vào được top 20 nhưng vẫn hơi xấu hổ chút, chủ yếu là vì hắn da dày thịt béo, giỏi chịu trận, vừa lên lôi đài là văn tục không ngơi mồm, đúng là hơi mất mặt, nào giống đệ tử của những cung khác, không Ngọc Thụ Lâm Phong thì cũng thần thái sáng ngời, hắn đứng vào đội hình đó chỏi quá đi ấy chứ. Đạo chủ, Lục lão tứ không phải hỗn độn thể gì cả, mà là huyền võ thần thể, gì cơ? Huyền võ thần thể. Cậu ta là người đấy, sao có thể là huyền võ thần thể được? Chuyện này chắc tổ tông của cậu ta có huyền võ, có lẽ là cậu ta đã lại giống rồi. Đạo chủ xua tay, huyền võ thần thể thì huyền võ thần thể, nếu vậy thì cũng dễ nói. Sư phụ của Lục lão tứ lẩm bẩm, mấy người còn chê thằng bé đấy, nếu không nhờ đồ đệ của ta may mắn, thức tỉnh huyền võ thần thể thì lần này có thể được vinh quang thế này à. Huyền võ thần thể xếp hạng sau 1000. Đặc điểm lớn nhất của thần thể này chính là giỏi chịu đòn, hơn nữa càng bị đánh phòng ngự càng mạnh. Nếu ngươi không đánh vỡ được giới hạn chịu đựng của hắn thì hắn sẽ chuyển hóa một phần lực tấn công của ngươi thành lực phòng ngự. Ngươi không ngừng tấn công mà lực phòng ngự của đối phương càng lúc càng mạnh thêm thì còn đánh gì nữa. Thế nên cũng có người nói huyền võ thần thể là loại thần thể lưu manh nhất, nhưng vì lực chiến đấu thật sự không mạnh nên chỉ có thể bị động chịu đánh, vậy nên mới xếp sau 1000. Nhìn ông làm gì? Không phục thì lên đây đấu tay đôi với ông đây đứng yên cho ngươi đánh đấy. Đồ vô dụng, chỉ được cái mồm, người đẹp kia, nếu muội mà không xin thì ta đã đấm một quyền cho mặt muội nổ tung rồi đấy, thứ gì thế không biết nữa. Nói hắn mập thì được, chứ nói hắn là tên mập chết dẫm thì là ngươi sai rồi nhé. Ngoài ra, tuyệt đối không được nói hắn không đẹp trai, đó là giới hạn của hắn đấy. Khán giả đứng dưới nhìn dáng vẻ đắc chí của Lục lão tứ thì tức nổ phổi, nhưng chẳng làm gì được. Có cách nào khác đâu, tuy hắn rất bần cốt nhưng đúng là thực lực rất khá, nếu không cũng không thể vào được lượt đấu thứ 11. Lục lão tứ, trận này chắc chắn ngươi sẽ bị đối thủ đánh nổ cho mà xem, ta ở dưới lôi đài đợi ngươi, nói gì nghe thối thế nhỉ? Chỉ có ta đánh nổ người khác thôi nhé, ngươi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi. Dứt lời, đại sư huynh Lâm Hàn của Linh Khư Cung, cung xếp thứ 6 bước tới. Nghe Lục lão tứ nói vậy thì hắn nói, ồ... Ta nghe nói ngươi muốn đánh nổ ta, thế thì tới đi. Lục lão tứ quay người vội nói, Lâm sư huynh, huynh đừng hiểu lầm ý ta, tại bọn họ gây chuyện với ta thôi, thế sao? Nhưng ta lại không thấy vậy. Lâm Hàn nói, không thấy vậy thì kệ ngươi, muốn đánh thì đánh, vờ vịt cái gì, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Lục lão tứ đang phát hỏa vì chửi nhau với đám đệ tử ở dưới lôi đài, Lâm Hàn này còn ở đây ra vẻ ta đây, vốn dĩ cũng phải đấu với nhau mà, sợ cốc gì chứ. Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng rồi vung đòn, bị người ta nói như vậy thì sao hắn nhịn nổi, một nắm đấm lập tức nện lên người Lục lão tứ, đánh bay hắn. Lục lão tứ bò dậy từ sàn lôi đài rồi phủi bụi trên người, rác rưởi, ngươi chưa ăn cơm à? Nghe Lục lão tứ nói, Trần Dương phì cười, lời nói càng cay độc thì càng chịu phải đòn đánh tàn nhẫn, muốn chết, Lâm Hàn nào có thể nhịn được kiểu khiêu khích thế này. Vô số đòn công kích đánh lên người Lục lão tứ, mức độ tổn thương cũng càng lúc càng cao. Mặt Lục lão tứ đỏ bừng, cổ họng tanh máu nhưng hắn đã gắng gượng nuốt xuống để mình không nôn ra máu. Lâm Hàn, ngươi chỉ được có thế thôi à? Ông đây đứng cho ngươi đánh mà ngươi cũng không đánh thắng nổi. Nếu ta là ngươi thì đã tìm miếng đậu phụ nào đó đâm đầu vào chết cho rảnh nợ rồi. Lâm Hàn bị Lục lão tứ chọc tức đến muốn phát điên, Linh Khư chỉ, khí linh khư có thể dập tắt ngàn vạn sao trời bắn ra từ đầu ngón tay của Lâm Hàn, nếu cú này bắn trúng thì có thể xuyên thẳng qua người Lục lão tứ, tuy không giết chết nhưng cũng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đánh bại hắn. Huống hồ tông môn chỉ có quy định không thể làm tổn thương đến tính mạng, nhưng đánh bị thương thì có thể. Thằng oắt này khiêu khích mình trước mặt bao nhiêu người, nếu không cho hắn nếm chút mùi lợi hại thì mặt mũi mình để đâu. Tới đi, để ta lãnh giáo thử tuyệt học của Linh Khư cung mạnh đến cỡ nào. Lục lão tứ nghiến răng, ánh mắt kiên quyết. Hắn biết Linh Khư chỉ là môn công pháp tuyệt học của Linh Khư cung, về lý thuyết thì sức tấn công vô hạn, thực lực của người sử dụng quyết định uy lực của chiêu này có mạnh hay không. Bất động huyền võ, quanh người Lục lão tứ dường như có một lớp màn khí màu xanh mờ ảo đang chuyển động, hình thành một lớp sắt bên ngoài, đây chính là huyền võ thần thuẫn. Tổ thượng của hắn từng có một vị huyền võ, nhưng đó đã là chuyện mấy chục nghìn đời trước rồi, đến đời của hắn thì 99% đều đã là huyết mạch của loài người rồi. Ấy vậy mà thời tới cản không kịp, hắn lại thức tỉnh được huyền võ thần thể. Đến mấy chục năm trước hắn mới thành công hóa giải được sự áp chế của huyết mạch loài người đối với huyết mạch huyền võ. Đây cũng là lý do vì sao những năm nay, hắn luôn không có tiếng tăm gì. Ầm, lực xung kích cực lớn đánh bay Lục lão tứ tới sát mép lôi đài. Lâm Hàn vốn tưởng rằng lần này hắn sẽ đánh vỡ được lớp phòng ngự của Lục lão tứ, nhưng không ngờ cái mai rùa của Lục lão tứ không những không hề hấn gì mà ngược lại càng chắc chắn hơn, ánh sáng màu xanh lưu động, chỉ một lớp màng mỏng mà như có thể cản được mọi đòn tấn công. Lâm Hàn, ngươi gọi thế này là tấn công đấy hả? Ôi giời, chả đủ gãi ngứa cho ta. Lục lão tứ vừa châm biếm vừa chịu đòn đau, Lâm Hàn càng tức giận càng ra tay nặng hơn, Lục lão tứ cũng càng lúc càng độc mồm độc miệng hơn. Lâm Hàn là thằng ẻo lả, đánh người cũng đánh không xong nữa này mọi người ơi. Lâm Hàn tức hộc máu nhưng hắn lại không đánh vỡ được mai rùa của Lục lão tứ, khán giả đứng dưới xem cũng thấy buồn ngủ, không phải Lâm Hàn sư huynh nhường đấy chứ, thế cũng kém cỏi quá rồi, người ta đã đứng yên cho đánh mà còn không phá được phòng ngự nữa. Thiên kiêu của Linh Khư cung chỉ có danh mà không có thực, khán giả đứng xem xì xào, ngươi nhìn xem, ngoài điên cuồng tức giận ra thì hắn có làm được gì nữa đâu. Tuy Lục lão tứ độc miệng chút nhưng đều là nói sự thật mà. Nghe đám khán giả bàn luận, Lâm Hàn suýt thì phun máu, hắn tức quá đi chứ, có đánh thế nào cũng không đánh vỡ được cái mai rùa của thằng oắt này. Phá, mau phá đi chứ. Lâm Hàn công kích loạn xạ, Lục lão tứ cũng chỉ bị động chịu trận, lăn qua lăn lại trên lôi đài như một quả bóng cao su. Nhưng trên mặt hắn vẫn luôn thường trực nụ cười. Thật ra điểm mạnh nhất của huyền võ thần thể không chỉ là phòng ngự, ngoài việc chuyển hóa đòn tấn công của đối thủ thành phòng ngự thì còn có thể chuyển hóa thành công kích nữa. Trấn thiên huyền võ, Lục lão tứ nhảy vọt lên, sau đó giáng từ trên trời xuống. Ầm, hắn đè xuống với khí thế của núi thần vạn cổ. Lâm Hàn bị Lục lão tứ đè lên người, ngất luôn. Đến lúc khói bụi lắng xuống, mọi người nhìn thấy cảnh tượng trên lôi đài thì ngơ cả người ra. Chuyện này, ôi trời! Hắn đè Lâm sư huynh xỉu luôn rồi kìa, mạnh mạnh quá, trận đấu như hai đứa con nít đánh nhau kết thúc, Lục lão tứ lắc cái mông bự xuống lôi đài, đạo chủ Linh Khư cung che mặt, xấu hổ, mất mặt quá, đệ tử ông ta yêu thương nhất lại bị một thằng mập đè ngất, mất mặt quá, không dám ngẩng mặt nhìn đời, vốn dĩ ông ta tưởng Lâm Hàn có thể vào được top 10, bây giờ thì mộng vỡ như bong bóng xà phòng rồi, ông ta thở dài, xem ra sau cuộc chiến tự liệt này, thứ hạng của đạo trường phải tụt xuống rồi. Trần Dương bật cười, thằng quỷ này ranh thật, Lục lão tứ xuống khỏi lôi đài, tất cả mọi người của Cảnh Dương cung đều đứng dậy, Lục sư huynh đẹp trai quá đi mất, Lục sư huynh, đòn đè người của huynh phong độ quá đi mất, Lục lão tứ cười tươi như hoa, khiêm tốn lại tí. Bên khác, sau khi Lâm Hàn được kéo xuống khỏi lôi đài, tỉnh dậy biết được mình bị Lục lão tứ đè ngất thì lập tức rời khỏi Lan Đình Tiên cung, mất mặt quá đi mất, mặt mũi nào ở lại nữa, rất nhanh. Đến lượt Trần Dương thi đấu rồi, sư đệ, cố lên, sư đệ, sư huynh sẽ cổ vũ cho đệ, chính tên dở người đồng thanh nói, Trần Dương sờ mũi, cảm ơn sư huynh, Bích Tiêu há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nói có mấy chữ, chú ý an toàn, Trần Dương gật đầu rồi nhảy lên lôi đài, bây giờ, đám người Lạc Bắc Đẩu không ngừng dụ dỗ mấy đạo cung xung quanh cá cược, mưu đồ khoét được chút lợi ích từ trong tay họ, cái lão già chết dẫm này, bớt thói đó đi nhé. Hai đệ tử của ông đứa nào cũng mạnh, có ngu mới cược với ông, mặt dày, ông làm thế có khác gì cướp bóc không hả? Ta nhổ vào nhé, ta để số tiền cược đó thưởng hết cho đệ tử nhà mình, dạy gì cược với ông? Nghe bọn họ nói, Lạc Bắc Đẩu thở dài, cái này là hệ lụy của việc mình lừa Đàm Tông Thiên quá thảm. Đệ tử ưu tú quá, làm đạo chủ cũng thấy mất hẳn cảm giác thành công. mọi người đồng loạt giơ ngón tay giữa. Xem ra các đạo chủ này rảnh rỗi cũng hay lướt bài trong nhóm tu sĩ lắm, hiểu được động tác giơ ngón tay giữa có ý nghĩa gì luôn. Trần Dương lên lôi đài, Đông Thắng Lai đã lên trước rồi. Đông Thắng Lai, Thiên Vương Cung, Diệp Lương Thần, Thiều Hoa Cung, chào nhau xong, Đông Thắng Lai nói, ta đã xem các trận đấu của đệ, đệ che giấu thực lực đúng không? Trần Dương cười, làm gì có ai bộc lộ hết thực lực của mình trong một trận đấu? Đông Thắng Lai cười lớn, có lý, đệ là một đối thủ đáng gờm, ta hy vọng đệ có thể dốc hết toàn lực đấu với ta. Đông Thắng Lai nói, nhớ là phải chú ý cẩn thận đĩa mài âm dương của ta, sượt qua thôi là đã có thể khiến đệ bị thương, đập vào thì chết chắc. Trần Dương gật đầu, ấn tượng với Đông Thắng Lai khá tốt, tính tình hắn không phải kiểu vênh váo hung hăng, lại còn nhắc nhở anh phải chú ý những gì, thú vị đấy. Sư huynh cũng cẩn thận, nắm đấm của ta rất mạnh, rất dễ đánh người khác rớt đài, thế thì ta phải lĩnh giáo rồi. Hai tay Đông Thắng Lai nở rộ thần quang, khí âm dương rót vào hai tay, đĩa mài âm dương khổng lồ ép tới, tuy hắn nhắc nhở Trần Dương cẩn thận nhưng không kề có ý nương tay, đây là vì hắn tôn trọng và công nhận thực lực của Trần Dương. Chấn đảng quyền, ầm, hai quyền va nhau, Trần Dương cảm nhận được sức mạnh ngông cuồng của hai khí âm dương đang ăn mòn quả đấm của mình, hai sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, nụ cười của Đông Thắng Lai càng tươi hơn, được, sư đệ quả thật rất mạnh, âm dương chiến pháp, bao la vạn tượng, ầm, Đông Thắng Lai lùi ba bước, Trần Dương chỉ lùi một bước, chính nhờ quyền này, Trần Dương đại khái đã ước lượng được thực lực của Đông Thắng Lai. Hắn có thể giết được cao thủ bán bất hủ. Có lẽ đấu được tay đôi với tu sĩ Tông Động Thiên, quả nhiên là thiên kiêu triệu năm mới có một, mạnh, nhưng tiếc là hắn lại gặp phải Trần Dương, âm dương điên đảo, đã rất lâu rồi anh không thi triển thần thông, lần này Trần Dương định dùng thần thông để đánh bại Đông Thắng Lai. Dứt lời, cơ thể Đông Thắng Lai treo lơ lửng, mất trọng lực, không những thế, hai khí âm dương trong cơ thể hắn cũng dần mất khống chế, một luồng sức mạnh vi diệu đang muốn khống chế hai khí âm dương trong cơ thể hắn, hay... Đông Thắng Lai không sợ mà còn thấy rất kích động, muốn nâng cao thực lực thì phải đấu với cao thủ, hắn là âm dương hỗn độn thể, khống chế âm dương. Vậy mà Trần Dương lại có thể dẫn dắt hai khí âm dương trong cơ thể hắn, thủ đoạn này quá hay, mạnh hơn những đối thủ trước đây hắn gặp không biết bao nhiêu lần. Trấn, hai khí âm dương trong cơ thể Đông Thắng Lai nhanh chóng lưu chuyển, đẩy sức mạnh vi diệu kia ra ngoài, hắn vừa định phát động tấn công thì đòn tấn công của Trần Dương đã lao tới, ngũ lôi chính pháp. Giây phút đó, bầu trời tối đen như mực, thần lôi trút xuống dày đặc như mưa sa, dường như thần lôi giăng khắp nền trời, chỉ trong một giây mà có đến mấy chục nghìn đạo sấm sét giáng xuống, tóc của những người xung quanh chịu ảnh hưởng của sấm sét dựng đứng cả lên, nhiều người hoảng hốt, lẽ nào đây là thực lực thật sự của Trần Dương sao, mạnh quá đi mất, thuật pháp tấn công này thật khiến người ta nghe rợn cả người, nếu loại sấm sét này đánh trúng người mình thì chắc sẽ bị nướng thành than luôn mất, biểu cảm của các vị đạo chủ cũng đa dạng. Sấm sét thật đáng sợ, lôi pháp cấp bậc này thì đã có thể đánh bị thương tu sĩ Tông Động Thiên rồi. Hơn nữa, các ông nhìn đi, cậu ta thi triển mà trông không tốn một chút sức nào. Lão Lạc, đệ tử này ghê gớm lắm đó. Lạc Bắt Đẩu cũng thất thần, vì ông ta cảm nhận được một chút nguy hiểm từ trong lôi pháp. Ông ta là tu sĩ Nguyên Tế Thiên đấy, Trần Dương chỉ mới đạo hoàng thôi, khoảng cách xa vời vợi. Nói một câu khó nghe thì đáng lý ra ông ta chỉ cần dí ngón tay thôi thì Trần Dương đã chết. Trong lòng Chiến Kiếm Phi vừa mừng vừa lo. 30 năm trước, ông ấy may mắn tấn thăng lên Tông Động Thiên, nhưng bây giờ đệ tử nhà mình thi triển đòn công kích đã khiến ông ấy thấy như gặp phải kình địch, nếu để Trần Dương tu luyện thêm vài năm nữa thì chẳng phải dễ dàng đánh thắng luôn cả ông ấy hay sao? Đúng như Lạc Bắt Đẩu nói, đệ tử ưu tú quá thì làm sư phụ mất hẳn cảm giác thành công, thôi bỏ đi, tóm lại thì sau cuộc chiến tự liệt này, ông ấy vẫn phải đi tới nơi kia, nhường vị trí lại cho sắp nhỏ vậy. Nên để lại cho Ngưu Đại hay Bích Tiêu đây? Hay để cho Lương Thần? Chiến Kiếm Phi thấy khó chọn, cuối cùng ông ấy quyết định đến lúc đó sẽ để ba người họ oẳn tù tì. Ừ, vậy đi, để bọn chúng oẳn tù tì. Trên lôi đài, Đông Thắng Lai bị vô số sấm chớp điên cuồng đánh thì trong lòng hoảng loạn vô cùng. Thuật pháp quỷ quái gì đây? Quy lực mạnh quá, đĩa mài âm dương của hắn chỉ có thể lấy ra để phòng ngự, nhưng sấm chớp quá mạnh, triền miên không dứt. Dường như chỉ vài giây thôi thì đĩa mài đã bị mài mòn yếu đi mất 1/3, thế này thì còn đánh đấm cốc gì nữa, lúc hắn định dùng đĩa mài âm dương để hấp thu sấm sét thì gió độc và mưa rét thấu xương trút xuống, hô phong hoán vũ, ban sơn, Trần Dương thi triển pháp thuật, trên bầu trời ngưng tụ từng tòa núi thần vạn cổ, chúng hợp thành chữ trấn, quét, núi lớn lao từ trên không trung xuống, mặt đất trung chuyển hệt như động đất,

kích thích quá đi mất. Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta cùng cổ vũ cho các đấu sĩ nào, đại bảo kiếm đâu? A Tân nói với mọi người đang xem trực tuyến. Số người xem buổi trực tiếp này lên đến hơn 6 triệu, lượt xem vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Mời mọi người tiếp tục cổ vũ cho Chu đạo sư huynh. Hắc Khiết cũng nói, không khí cực kỳ náo nhiệt. Cùng lúc đó, Lệ Băng Ngưng vừa từ truyền tống trận ra, nhìn nội dung phát sóng trực tiếp thì hừ lạnh, vào được top 10 rồi sao, cũng khá lắm. Cô ta nói rồi lại vào một truyền tống trận khác. Lan Đình Tiên Cung nằm ở góc tây bắc của vực Vĩnh Hằng, phải đi đến 20-30 trạm truyền tống trận mới tới. Bình thường thì người ta tự bay cũng được, nếu không có chuyện gì quá gấp thì họ sẽ không dùng truyền tống trận, vì nó quá đắt. Chắc chắn là không tới kịp lúc hắn thi đấu rồi, nhưng biết hắn ở đâu là được rồi, ngươi trốn được một lần chứ có trốn được cả đời không. Cùng lúc này, Trần Dương vẫn còn chưa biết mình đã bị người khác nhắm vào. Bây giờ anh với Bích Tiêu đang lên đài bốc thăm. Bích Tiêu đột nhiên nói với anh, chút nữa nếu ta bốc trúng đệ thì ta sẽ từ bỏ quyền thi đấu. Gì cơ? Trần Dương vội lắc đầu, không được, đệ sẽ rút khỏi cuộc thi, vẫn nên để đệ từ bỏ quyền thi đấu thì hơn. Đùa gì thế, anh không hề thiếu chút tài nguyên này, có thể vào được top 10 là đã rất khá rồi, chắc chắn là hạt giống tự liệt. Anh chỉ muốn quay về động phủ giới đón người nhà lên, có thân phận cao chút thì dễ dàng làm việc hơn thôi. Ta từ bỏ, không, để đệ. Mấy người lên đài nghe hai người nói chuyện thì cạn lời. Top 5 đấy, đòi từ bỏ quyền thi đấu à, đùa nhau chắc. Lục Lão Tứ bước tới nói, Diệp huynh, chút nữa mà bốc trúng ta thì huynh phải nhẹ nhẹ tay đấy nhé, mong là đừng trúng, Trần Dương nói. Lục Lão Tứ gật đầu, vậy là tốt nhất, bắt đầu bốc thăm. Lúc Bích Tiêu mở mảnh giấy ra thì thở phào nhẹ nhõm, không phải đệ. Trần Dương gật đầu ghé sang nhìn, đó là đệ tử của Vũ Trụ Cung, Trịnh Vân. Vũ Trụ Cung xếp hạng 7, tu luyện Vũ Trụ Kinh, loại kinh này rất mạnh, dễ học nhưng khó mà tinh thông, muốn luyện tốt thì phải có một lượng tài nguyên khổng lồ. Trịnh Vân cũng không mấy tiếng tăm, cùng lắm là thiên kiêu 10.000 năm mới có một, kiểu như hắn sẽ bị loại ở những lượt đấu đầu rồi. Nhưng bây giờ hắn đã lọt được vào đến top 10, cũng là một con ngựa ô mạnh mẽ của cuộc chiến tự liệt lần này. 10 loại năm, lượt đấu này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, tất cả đạo chủ đều nhìn sang phía bên này. Đã xếp cặp đấu xong, cặp thứ nhất lên lôi đài, không có gì bất ngờ, người lên đầu tiên chính là Nhiếp Vân. Đối thủ của hắn chính là nhị sư huynh của Lan Đình Cung, Cố Thanh. Cố Thanh cũng là một thiên kiêu có thực lực cực mạnh, đương nhiên, nếu không có Nhiếp Vân thì hắn chính là ngôi sao tỏa sáng lấp lánh nhất. Những năm nay, hắn luôn sống dưới cái bóng của Nhiếp Vân, Nhiếp Vân hệt như một tòa núi hùng vĩ không thể xô đổ. Đại sư huynh, mong chỉ giáo, Cố Thanh chắp tay, từng, Nhiếp Vân gật đầu, để ta xem thử những năm nay đệ đã tiến bộ đến đâu. Là đại sư huynh, hắn chính là tấm gương của các sư đệ sư muội, cũng là mục tiêu của họ. Lan Đình Tiên Kinh là công pháp vĩnh hằng cao cấp, bộ kinh thư này tách ra từ Hoàng Đình Đạo Kinh, vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa chỉ cần tu một hơi tiên khí này có thể luyện hóa vạn vật. Hơi tiên khí này tên là vạn vật mẫu khí, gột rửa dương thần, tẩy luyện huyệt khiếu, thân xác, ngay đến cả pháp lực cũng có thể tẩy luyện đến cảnh giới thuần khiết nhất. Một hơi tiên khí nuốt vào bụng, mạng của ta thuộc về ta chứ không phải trời. Cố Thanh khẽ gầm lên rồi phun ra một hơi thở nóng bức, Long Tức. Nhiếp Vân gật đầu, khá lắm, đến Long Tức mà cũng có thể luyện hóa được, khí tức này hẳn là Long Tức của rồng thần vạn cổ, khá lắm. Nhiếp Vân cũng phun ra một hơi thở, không phải là vạn vật mẫu khí mà là một đạo khí tức cực hàn, khí băng phượng. Hai đạo khí tức va vào nhau, bất phân thắng bại, sương khói lượn lờ, thần long biến, cơ thể của Cố Thanh đột nhiên biến đổi, mặt, cổ và tay đều được bao bọc bởi vảy rồng màu đỏ lửa. Trán nhú lên hai chiếc sừng rồng, móng vuốt sắc nhọn, vù vù vù, mỗi lần va chạm đều khiến lồng bảo hộ chấn động kịch liệt. Đang thu trận đấu, Trần Dương vẫn ở bên dưới dùng chip siêu năng để thu lại trận đấu. Càng nhiều trận đấu thì kho số liệu càng mạnh, thậm chí anh còn tổng hợp được nhiều kỹ năng võ thuật thông qua kho số liệu. Đánh nhau mấy trăm chiêu, Nhiếp Vân vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, tiến bộ nhiều lắm, nhưng muốn đánh bại ta thì còn thiếu một chút nữa. Cố Thanh bùng nổ. Đúng là thiên phú của hắn không bằng Nhiếp Vân, nhưng hắn nỗ lực nhiều hơn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân tu luyện 3 canh giờ thì hắn tu luyện phải từ 6 đến 9 canh giờ. Nhiếp Vân giết được 1.000 con giao long ở đầm Vạn Long thì hắn cũng bán mạng giết 2.000 con, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao? Hình thái tổ long, Cố Thanh lại thay đổi hình thái thêm một lần nữa, phải nói bây giờ hắn cực kỳ giống một con rồng đỏ, khí tức trên người cũng mạnh mẽ hơn. Vạn vật mẫu khí và long tức ngưng luyện vào với nhau, lực sát thương cực mạnh. Đệ vẫn còn chưa hiểu sao, Nhiếp Vân lắc đầu, hiểu gì, trước nay điểm lợi hại nhất của ta không phải là những khí tức kia, mà là một hơi tiên khí trong bụng của ta, tiên khí càng thuần khiết thì lực sát thương càng lớn, đệ đi sai đường rồi. Nhiếp Vân cũng biết hắn luôn lấy mình làm mục tiêu, thật sự không muốn hắn tiếp tục như vậy nữa. Sao phải vượt qua Nhiếp Vân làm gì? Chỉ cần vượt qua chính bản thân mình là giỏi rồi, thế giới này có vô số đường đi, sao huynh biết con đường của ta không được? Giọng Cố Thanh trở nên hùng hồn, răng nanh trở nên sắc bén, nước bọt trong miệng cũng biến thành dung nham nóng bỏng, đệ đã nuốt Long Châu. Biến thành nửa người nửa rồng rồi sao? Nhiếp Vân nhíu mày, đệ có biết đệ làm vậy thì tiên khí của đệ sẽ không còn thuần khiết nữa hay không? Tiên khí hay long tức thì cũng đều là một loại năng lượng, về bản chất thì như nhau, chẳng sao cả, chỉ cần chứng được đạo thì cái gì cũng được, đệ nhập ma rồi, không có máu điên thì không nên nghiệp lớn. Cố Thanh hơi ngông cuồng nói, đại sư huynh, thật ra ta rất ngưỡng mộ huynh, cho dù huynh không làm gì cả thì huynh cũng là tâm điểm trong mắt mọi người, còn ta, dù có làm gì thì người ta cũng coi như không thấy, dù ta có làm tốt đến đâu thì cũng chỉ là cái bóng của huynh. Nhiếp Vân lắc đầu, hắn biết mình có nói gì cũng vô dụng. Chiến, ý chí chiến đấu cuộn trào trên người Nhiếp Vân, một hơi tiên khí hóa thành bảo kiếm sắc bén nhất, khí thế của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lan Đình Tiên Kinh là một trong những công pháp trấn giáo của Lan Đình Tiên Cung, hơi tiên khí kia có thể diễn hóa thành vạn vật trên thế gian, vô cùng lợi hại. Bích Tiêu khẽ nói, nghe đồn tu luyện đến cực điểm thì chỉ cần một tia khí tức thôi cũng có thể niết diệt muôn vàng sao trời, giống kiếm tu nhỉ. Trần Dương vê cằm, cái này không khác gì nhiều với kiếm tu thượng cổ ở đại lục thần ma, dùng kiếm thai để ngưng luyện kiếm hoàng, rồi luyện ra một hơi kiếm, kiếm đó cũng có thể diễn hóa vạn vật, gần giống nhau nhưng cái này lợi hại hơn kiếm tu. Bích Tiêu nhận ra mình nói hơi nhiều nên vội nói, được rồi, chuyên tâm xem thi đấu đi. Trần Dương cười, nhân lúc mọi người đều đang chú ý xem trận đấu thì lén nắm tay Bích Tiêu, con người đệ. Bích Tiêu giận lắm, tên khốn nạn này, không phải đã nói là lúc không có ai mới để đệ ấy nắm tay sao? Sư tỷ, xem thi đấu đi, đừng phân tâm. Vừa nói anh vừa khẽ cọ lên mu bàn tay nõn nà của cô ấy. Hứ, Bích Tiêu tức giận véo hông Trần Dương, khiến anh đau đến nỗi suýt xoa. Đương nhiên là anh giả bộ vậy thôi chứ thân xác của anh thì ngay đến cả tu sĩ Tông Động Thiên cũng đừng mơ đánh anh bị thương được. Đáng đời, giận thì giận nhưng Bích Tiêu vẫn tha cho Trần Dương, còn tiện tay xoa cho anh nữa, còn bàn tay được anh nắm thì không rút về nữa. Thôi kệ đi, đúng là oan gia mà. Sau khi biến thành hình thái tổ long, sức chiến đấu của Cố Thanh tăng lên gấp mấy lần, cho dù là Nhiếp Vân thì cũng khó lòng đánh bại hắn trong chốc lát. Lúc này, đệ tử bên dưới mới như chợt bừng tỉnh, thì ra Cố sư huynh cũng mạnh đến nhường này, xem ra chúng ta đều đã bỏ lơ sự xuất sắc của Cố sư huynh rồi. Ánh mắt của nhiều người trở nên phức tạp, họ đột nhiên nhớ đến vô số lần mình gặp Cố Thanh mình mẩy ướt đẫm mồ hôi trong phòng luyện công, hắn thật sự đã rất nỗ lực, chỉ tiếc là trên hắn còn có Nhiếp Vân. Đôi khi sự nỗ lực thật sự mang về kết quả, nhưng thiên phú lại có thể dễ dàng xóa nhòa đi sự nỗ lực của ngươi. Hơn nữa Nhiếp Vân cũng rất nỗ lực, một người có thiên phú hơn ngươi lại còn ưu tú nỗ lực nữa thì sao ngươi đuổi kịp được. Chiến giáp, tiên khí hóa thành chiến giáp, sức chiến đấu của Nhiếp Vân lại lần nữa tăng lên, đến đây thôi. Ầm, hắn tung một quyền ra, sức mạnh khổng lồ quét Cố Thanh xuống khỏi lôi đài. Cố Thanh không bị thương gì cả, nhìn Nhiếp Vân không tốn mảy may chút sức lực nào đã đánh bay mình xuống khỏi lôi đài, hắn ngẩn người ra một chút rồi sau đó cười khổ, huynh thắng rồi. Thật ra trong lòng hắn rất khó chấp nhận. Vì sao mình đã dày công khổ luyện như thế mà vẫn thua? Nhiếp Vân lắc đầu bước xuống khỏi lôi đài, trận đấu này không có tiếng hoan hô, không khí yên ắng lạ thường, ngoài mấy người không biết điều cổ vũ thì không có ai lên tiếng. Trần Dương gọi Mã Lục tới, thì thầm bên tai hắn một câu thì hắn gật đầu, vâng, thủ lĩnh, chuyện này cứ giao cho thuộc hạ. Người tên là Cố Thanh này có thiên phú khá tốt, nhưng không được may mắn cho lắm, nếu hắn đồng ý giao nguyên hồn cho mình thì phương pháp dung luyện bản rút gọn chắc là sẽ rất phù hợp với hắn. Sau này trấn áp Nhiếp Vân là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Trận thứ hai là của Hạ Quan Giáp. Đối thủ của hắn là đệ tử của Minh Vương Cung, Mặc Ngọc. Minh Vương kinh thoát ly khỏi thần thông Phật môn, sau cùng dung luyện với đạo pháp, tu luyện đạo pháp tướng thiên địa, bất động Minh Vương kinh có thể công có thể thủ, hơn nữa Mặc Ngọc là thần ngọc thể. Hoặc có thể nói bản thể của hắn là một mảnh ngọc hỗn độn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hàng tỷ năm, không phải là thần thể mà còn mạnh hơn cả thần thể, lại cộng thêm bất động Minh Vương kinh, sức chiến đấu phi phàm, thanh kiếm mạnh nhất gặp phải cái khiên rắn chắc nhất. Trận đấu vô cùng đáng mong chờ, ánh mắt của Hạ Quan Giáp sắc bén, hắn nhìn thấy sự uy hiếp trên người Mặc Ngọc. Hạ sư đệ, đệ không thể đánh vỡ phòng ngự của ta đâu. Chưa chắc, bạc kiếm thuật, Hạ Quan Giáp lập tức tuốt kiếm, một phần triệu giây, kiếm quang đã được chém ra. Cao thủ dùng kiếm thực thụ thì chỉ cần dùng bạc kiếm thuật đơn giản nhất là đủ rồi. Dù ngươi có công pháp gì, ta cũng diệt bằng một kiếm. Bất cứ chiêu thức nào tu luyện đến cực đỉnh đều xảy ra sự biến đổi về chất. Ken, kiếm khí bị một tầng khí vô hình cản lại, phát ra âm thanh giòn tan. Ta nói rồi, đệ không phá được phòng ngự của ta đâu. Nộ một Minh Vương, sau lưng Mặc Ngọc xuất hiện một vị Minh Vương. Minh Vương không hề tức giận mà đã tỏa ra uy lực ghê người, vỗ một chưởng xuống với khí thế không gì cản nổi. Bạc kiếm thuật, xoẹt, kiếm quang chém lên lòng bàn tay của Minh Vương không thể vỗ xuống nữa, kiếm quang cũng không thể nào chém gãy cánh tay này. Bạc kiếm thuật, tiếp tục chém, trấn sát, Mặc Ngọc không ngừng thi triển Minh Vương kinh đối chiến với Hạ Quan Giáp. Sắc mặt của Hạ Quan Giáp khẽ thay đổi, dù chiêu thức của Mặc Ngọc có uy lực lớn thế nào thì từ đầu đến cuối hắn chỉ sử dụng một kiếm này thôi, hắn cũng không nắm chắc phần thắng, thế nên mới luôn thăm dò thực lực của đối thủ. Trần Dương nói, Hạ Quan Giáp lần này gặp đúng đối thủ rồi. Bích Tiêu đỏ mặt không thèm để ý đến anh, bây giờ tay cô ấy bị anh cầm, mu bàn tay thấy tê rần, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa tức giận, làm gì còn tâm trí nào xem thi đấu trên lôi đài nữa. Bạc kiếm thuật, luân hồi diệt sát, bất động Minh Vương, thần ngọc Minh Vương, ầm, kiếm quang va chạm với bàn tay, năng lượng xung kích lan tràn ra ngoài khiến người ta kinh hãi. Không phải là hai người họ không thể khống chế được sức mạnh của mình mà là sức mạnh bùng nổ quá lớn, vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của họ rồi. Bạc kiếm thuật, phá diệt vô sinh, bất động Minh Vương, quang minh đại thủ ấn, mỗi lần ra tay, sức mạnh của cả hai đều tăng lên rất nhiều. Ghê quá, thực lực thật sự của hai đứa nó có thể sánh ngang với tu sĩ Tông Động Thiên rồi. Nói vậy thì bọn chúng có thể đấu được với cả tu sĩ Tông Động Thiên. Đạo chủ và vài trưởng lão Tông Động Thiên ghé tai xì xầm với nhau, thật khiến người ta kinh ngạc, ở cảnh giới đạo hoàng mà có thể sánh với Bất Hủ, thiên phú cao đến nhường nào chứ, thiên kiêu triệu năm mới có một khủng khiếp vậy đấy. Bạc kiếm thuật, hư vô, bất động Minh Vương, niết bàn, cuộc chiến vẫn rất kịch tính, sau cùng các vị trưởng lão buộc phải ra tay củng cố lại lồng bảo hộ. Mạnh quá, ta cảm thấy mình sẽ không chịu nổi một đòn của bất kỳ ai trong số hai bọn họ, mạnh khủng khiếp, nếu không có lồng bảo hộ, e rằng ta còn không chịu nổi lực tàn dư của trận chiến nữa ấy chứ. Kinh khủng khiếp thật, không thể tưởng, đây chính là nền tảng của thiên kiêu triệu năm mới có một à. Khán giả đứng bên dưới xì xào khen ngợi, trong đôi mắt của Nhiếp Vân cũng lộ ra ý chí chiến đấu, chỉ có đối thủ thế này mới khiến hắn thấy nhiệt huyết cuồn cuộn. Bạc kiếm thuật, dịch kiếm, chiêu này cực nhanh, trong tay không có kiếm, trong tim có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm, bất động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Vương, kiếm quang chém lên pháp tướng bất động Minh Vương, chém gãy tay của Minh Vương, không những thế, kiếm quang còn xâm nhập vào trong. Mặt Mặc Ngọc biến sắc, cái này đâu phải kiếm quang, rõ ràng chính là Hạ Quan Giáp tự mình biến thành kiếm chiêu. Không những ta có thể chém nát bất động Minh Vương của ngươi mà còn có thể chém vỡ thần ngọc thể của ngươi. Phá, ngón tay trỏ biến thành kiếm, điểm lên trước ngực Mặc Ngọc. Giây phút đó, mặt của Mặc Ngọc trắng bệch, máu tươi rỉ ra khóe miệng của cô ta. Sao, ngươi là phụ nữ? Hạ Quan Giáp vội rút tay lại, vẻ mặt rất kỳ quái. Sau khi khán giả bên dưới nghe thấy thì cũng kinh ngạc không kém, gì cơ, Mặc Ngọc sư huynh là phụ nữ à? Ôi trời ơi, lẽ nào cô ấy vẫn luôn giả nam sao? Mẹ ơi, Mặc Ngọc sư huynh mà ta luôn yêu mến lại là phụ nữ sao? Đạo chủ của Minh Vương cung cười khổ, cuối cùng cũng không giấu được nữa. Nữ thì đã làm sao? Mặc Ngọc lau vết máu bên khóe miệng, lần này ta thua, nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng. Hạ Quan Giáp cúi gằm đầu, mặt đỏ lựng nhìn ngón tay của mình, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chật chật chật, Mặc Ngọc sư tỷ xinh đẹp thật đấy. Trần Dương chép miệng, chẳng trách lúc cô ta lên lôi đài mình cứ cảm thấy sai sai. Đôi mắt đó, sống mũi và cái miệng chúng chím kia, sao có thể là đàn ông được. Ối, lúc này, mu bàn tay của Trần Dương bỗng dưng đau nhói, quay đầu nhìn thì thấy Bích Tiêu đang tức giận nhìn mình. Nếu ngươi thích thì tới xin số tu sĩ của Mặc Ngọc sư tỷ đi, nắm tay ta làm gì? Trần Dương biết ngay là Bích Tiêu đang ghen nên vội nói, trời đất chứng giám, trong tim đệ chỉ có mình sư tỷ thôi. Đệ chỉ là cảm khái một câu thôi mà, hơn nữa Mặc Ngọc sư tỷ đúng là rất đẹp, đệ khen tỷ ấy đẹp cũng chỉ là nhìn từ khía cạnh khách quan mà thôi, chỉ có mình ta. Đợi mấy cô vợ của ngươi lên đây thì chắc ta chỉ là một trong số đó nhỉ? Bích Tiêu nhân lúc Trần Dương lơ là, rút tay về, chúng ta cứ giữ khoảng cách là tốt nhất, ta không thể chia sẻ đạo lữ với người khác được. Bích Tiêu giấu tay ra phía sau, không cho Trần Dương cơ hội nắm nữa. Trần Dương thở dài, đường xa thăm thẳm, tu đạo còn dài, muốn chinh phục được Bích Tiêu không hề dễ dàng chút nào. Sư tỷ, dù tỷ quyết định thế nào đệ cũng ủng hộ tỷ. Trần Dương nhìn cô ấy, chỉ cần tỷ vui là được. Nói rồi anh rời đi, chủ động giữ khoảng cách với Bích Tiêu. Nhìn Trần Dương rời đi, tim Bích Tiêu đột nhiên nhói đau, cứ như ai đó vừa khoét mất đi một mảnh vậy. Cô ấy muốn gọi Trần Dương lại nhưng không thể thốt nên lời. Đặc biệt là ánh mắt của Trần Dương trầm xuống, hình như đã quyết định chuyện gì đó rồi vậy. Người thứ ba lên lôi đài là Lục Lão Tứ, đối thủ của hắn là đệ tử của Tam Thanh Cung, Huyền Thanh. Tam Thanh Cung xếp thứ 9, tu luyện pháp nhất khí hóa Tam Thanh. Huyền Thanh chính là đệ tử nổi bật nhất. Hắn được điểm hóa từ khí Huyền Thanh tiên thiên, hắn đứng ở đó như đứng ngoài vạn vật. Huyền Thanh, Tam Thanh Cung, Lục Lão Tứ, Cảnh Dương Cung. Nhìn Huyền Thanh, Lục Lão Tứ cũng không nắm chắc phần thắng, đòn công kích của người này thoát ẩn thoát hiện, khó mà nắm bắt. Nhưng mình có thể chất đặc biệt nên nghĩ nhiều cũng không có ích gì, tóm lại thì cũng chỉ có thể chịu trận đến cùng. Trong lúc Lục Lão Tứ suy nghĩ thì Huyền Thanh đã ra tay. Thương phách, người có ba hồn bảy phách, ba hồn là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Bảy phách lần lượt là thiên xung, linh tuệ, vi khí, vi lực, trung khu, vi tinh, vi anh. Hạt nhân trong dương thần chính là ba hồn bảy phách, lực phòng ngự của Lục Lão Tứ trác tuyệt nhưng chưa chắc đã có thể bảo vệ được dương thần. Lúc Huyền Thanh xuất chiêu, Lục Lão Tứ thấy lông tơ của mình dựng ngược. Hắn biết nhược điểm của chính mình, phòng ngự vật lý thì cực đỉnh nhưng phòng ngự về ma pháp thì chả ra làm sao. Tuy huyền võ thần thể mạnh nhưng đây chính là điểm yếu của nó. Đó cũng là lý do vì sao hắn nói với bên ngoài là mình chính là hỗn độn thể. Chính là vì không muốn để ai biết được nhược điểm của mình. Nhưng đối thủ vừa ra tay đã đánh ngay vào điểm yếu của mình. Lẽ nào mình lộ tẩy rồi? Mặt Lục Lão Tứ biến sắc, vỗ vào bụng của mình, thi triển huyền võ thần thuẫn. Hắn cũng đã luyện một môn công pháp để bảo vệ dương thần. Chiêu đầu tiên của Huyền Thanh, Lục Lão Tứ đỡ được một cách dễ dàng. Cảm nhận được thuẫn bảo hộ của mình mạnh mẽ hơn thì Lục Lão Tứ mới thở phào. Chỉ cần có thể đỡ được 10 chiêu đầu, thì sau đó hắn sẽ thoải mái hơn. Thậm chí còn có thể hấp thu chiêu tấn công của Huyền Thanh chuyển hóa thành năng lượng của mình. Đinh đầu thất tiễn, Huyền Thanh cười, chú thuật của hắn cũng rất mạnh. Hắn không mạnh về tấn công vật lý nhưng thuật pháp và chú thuật thì hắn mạnh vượt hẳn người thường. Không biết hắn đang lẩm bẩm trong miệng những gì, hình như đang nói những tin liên quan đến Lục Lão Tứ. Sau lưng hắn xuất hiện một tử thần. Tử thần há to miệng, đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng đỏ. Trần Dương kinh ngạc, chú thuật, anh biết có loại công pháp tàn độc như thế này nên anh mới không tiết lộ tên thật của mình cho người không quen thân. Biết đâu được ngày nào đó còn đang ngủ mơ thì đã bị người ta nguyền rủa chết. Trong Huyền Thanh này đàng hoàng đạo mạo, thế mà thuật pháp hắn tu luyện lại âm độc như thế này. Lục Lão Tứ sởn gai ốc. Đối thủ còn chưa thi triển thuật pháp mà hắn đã như thế này rồi, nếu mà thi triển thuật pháp thành công thì chắc hắn bị rủa chết luôn ở đây quá. Trấn ma, Lục Lão Tứ giẫm mạnh chân xuống đất, bay vút lên trời. Lại nữa rồi, hắn lại sắp thi triển chiêu thức kia nữa rồi, hắn muốn đè ngất Huyền Thanh sư huynh. Quá ác, tuy không tạo ra thương tổn nặng nề nhưng tính sỉ nhục cực kỳ cao. Khán giả ở dưới đài bình luận sôi nổi, mông của Lục Lão Tứ đã sắp lao tới gần mặt của Huyền Thanh rồi. Huyền Thanh đã có chuẩn bị từ trước nên né một cách dễ dàng. Ầm, cơ thể Lục Lão Tứ chạm đất cứ như một thiên thạch rơi xuống khiến mặt đất rung lên dữ dội. Chú, Thành, tay Huyền Thanh nắm pháp quyết, một mũi tên bắn ra từ miệng tử thần. Lục Lão Tứ gắng hết sức để phòng ngự, tuy có chút hiệu quả nhưng mũi tên vẫn xuyên qua được lớp thuẫn, đâm vào người hắn. Giây phút đó, pháp lực toàn thân hắn như bị ứ động, chuyển động khó khăn gấp chục lần. Không những thế, chỉ hít thở một hơi đã khiến pháp lực khô cạn. Ôi mẹ ơi, hắn nhìn Huyền Thanh, thi triển chú thuật cần phải tế hiến, chỉ là cái giá mà Huyền Thanh phải trả hơi rẻ. Chú thứ nhất, pháp lực chú, sau khi trúng chú thì pháp lực của ngươi sẽ không ngừng khô kiệt, ngươi càng vận động nhiều thì tốc độ khô cạn sẽ càng nhanh. Tuy ngươi mạnh phòng ngự nhưng ta không tin ngươi có thể chống đỡ được cả chú thuật. Quả nhiên, ta đã đoán đúng rồi, tuy ngươi có thể chống đỡ nhất thời nhưng không thể miễn dịch với nó được, chú thuật thật đáng sợ, Lục Lão Tứ hơi sợ hãi. Chú thuật này quá kinh khủng, thần thông chú thuật lợi hại quá, không ngờ sau thời thượng cổ vẫn còn vu thuật mạnh thế này lưu truyền lại đời sau. Đúng thế, khi xưa vu thuật đã trấn áp cả trăm nghìn triệu kỷ nguyên đấy, tuy đa số các vu thuật đã bị phá giải hết rồi, bây giờ cũng trở thành một trong các đại đạo, nhưng không thể phủ nhận một điều là vu thuật rất mạnh. Các đạo chủ truyền âm bàn tán, chú thứ hai, dương thần chú, tử thần lại phun ra một mũi tên nữa, chú thứ nhất đã khiến Lục lão tứ không chịu nổi rồi, trúng chú thứ hai nữa thì sẽ bị thương thật đấy. Ôi trời, Lục lão tứ vội nhảy xuống khỏi lôi đài, ta nhận thua không đánh nữa, chiêu thức hiểm như thế thì đánh gì nữa. Huyền Thanh phất tay, chú thứ hai trên không trung tan biến. Thật ra hắn chỉ mới luyện được đến mũi tên thứ tư trong đinh đầu thất tiễn, vì càng về sau thì cái giá phải trả càng đắt, bình thường rất hiếm khi dùng những thuật pháp tàn độc thế này. Chỉ là không ngờ Lục lão tứ lại nhát gan đến thế, mới mũi tên thứ hai đã không chịu nổi, nhảy xuống khỏi lôi đài nhận thua luôn. Huyền Thanh chắp tay, đã nhường rồi, Cảnh Dương cung nhục quá, nhảy xuống khỏi lôi đài nhận thua luôn kìa. Mất mặt quá, hắn vào tận top 10 mà sao ta vẫn thấy mất mặt dùng thế này nhỉ? Lời nguyền trên người Lục lão tứ biến mất, nghe mấy người bên cạnh sầm xì thì hắn điên lên chửi đổng, có giỏi thì nói trước mặt ta đây này, nói xấu sau lưng làm gì, không phục thì tới đấu tay đôi với ta đi, ai nấy đều mồm mép tép nhảy, ai quy định ta không được nhận thua hả? Lẽ nào ta biết mình thua mà vẫn gắng gượng đánh với hắn, đến mức thương tích đầy mình mới được à? Thằng nào đần mới làm thế nhé, nghe Lục lão tứ nói thì nhiều người nổi đoá nhìn hắn, đấu tay đôi thì đấu. Đừng tưởng ngươi vào được top 10 thì mạnh lắm, nhào lên, xem ai sợ ai, ta đứng đây cho ngươi đánh này, xem thử ngươi có đánh vỡ được lớp phòng ngự của ta không. Huynh đệ, thằng oắt này ngông cuồng quá, chúng ta lên, đợi chút. Lục lão tứ đột nhiên giơ tay ra, muốn đánh cũng được, sau khi cuộc thi kết thúc thì đánh bao nhiêu cũng được, Lục lão tứ ta theo các ngươi tới cùng. Hắn hừ một tiếng rồi phóng khoáng quay người rời đi. Đúng là thuật chú sát của Huyền Thanh rất lợi hại, khó lòng phòng bị được. Nhưng loại chú thuật này có một khuyết điểm, chính là lúc tổn thương được người khác đồng thời cũng tổn thương chính mình, không có pháp môn nào thật sự vô địch cả, đều phải trả giá đắt. Đơn cử như Trần Dương, anh có thể vô địch như bây giờ thì thứ anh bỏ ra không chỉ là sự nỗ lực mà còn là lượng tài nguyên vô cùng vô tận. Nói không ngoa thì có những người, cả đời cũng không thể thu thập đủ số lượng tài nguyên mà Trần Dương cần để tu luyện một cảnh giới nhỏ nữa là. Điều này không hề khoa trương chút nào. Sư tỷ, đến tỷ rồi. Phải cẩn thận đấy, Trần Dương nhắc nhở. Bích Tiêu liếc anh một cái, ta chỉ cần cẩn thận với ngươi thôi. Nói rồi cô ấy lên lôi đài. Ôi, nữ thần Bích Tiêu của ta lại lên lôi đài rồi. Càng xem càng mê, A Tân, nếu huynh có thể kết bạn được với tài khoản tu sĩ của nữ thần Bích Tiêu thì ta sẽ quét cho huynh 1000 đại bảo kiếm. Ta cũng vậy, nhìn đại bảo kiếm bay đầy màn hình, A Tân dở khóc dở cười. Hắn có tư cách gì mà đi xin tài khoản tu sĩ của nữ thần Bích Tiêu chứ? Tuy hắn là streamer nhưng lực chiến đấu chả ra làm sao, sao có thể gặp gỡ được với các hạt giống tự liệt tương lai được chứ, nhưng có nhiều người hâm mộ cổ vũ thế này, A Tân đành nghiến răng, được, ta bất chấp luôn đây, đợi Bích Tiêu sư tỷ thắng trận này ta sẽ tới xin, huynh đệ cổ vũ cho ta đi, A Tân uy vũ, bá đạo, A Tân ngầu lòi, nếu huynh xin được thật thì ta sẽ tặng huynh 2000 thanh đại bảo kiếm luôn. Bích Tiêu lên lôi đài, đối thủ của cô ấy rất mạnh. Đệ tử Hồng Viêm của đạo trường xếp thứ 10 Hỏa Thần Cung, hắn là chân hỏa thần thể, được điểm hóa từ địa tâm hỏa, trời sinh là tinh linh hỏa, tu luyện hỏa thần kinh, có thể cắn nuốt tất cả các loại lửa trên thế giới. Trần Dương nhớ tới đạo của Viêm Dương, để thành thánh, không ngừng cắn nuốt các loại linh hỏa để bổ túc nền tảng của chính mình, có thể nói là trăm sông đổ về cùng một mối, cũng khá có lý. Hồng Viêm, Hỏa Thần Cung, Bích Tiêu, Thiều Hoa Cung. Hai người chắp tay chào nhau rồi lao vào chiến đấu, hỏa thần giáng thế, Hồng Viêm biến thành ngọn lửa cháy mãnh liệt, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, cái nóng bỏng rát khiến những người đứng xem gần đó đều lùi lại hai bước, Bích Tiêu cũng đổ mồ hôi, Tuế Nguyệt Pháp, xoay chuyển, nắm đấm của Bích Tiêu được sức mạnh Tuế Nguyệt bao trọn, những tổn thương phải gánh chịu cũng đã hồi phục lại chỉ trong nháy mắt, tuy Tuế Nguyệt Pháp rất mạnh, nhưng tu luyện rất khó khăn, thuộc kiểu dễ hiểu mà khó tinh thông ấy, hỏa thần diệt thế, Tuế Nguyệt băng quyền. Sơn Hà băng tháp, ầm, hỏa quyền nóng rực va chạm với quả đấm mềm mại, ai cũng bất giác cảm thấy hỏa quyền sẽ thắng, nhưng không ai ngờ quả đấm trông có vẻ mềm mại kia lại dễ dàng cản được hỏa quyền khí thế cuồn cuộn. Đẳng thứ ba, Bích Tiêu rít qua kẽ răng, sức mạnh bộc phát, nắm đấm của Hồng Viêm vỡ vụn, thân thể cũng bị đánh tan, tia lửa đầy trời rơi xuống, trong tiếng suýt xoa của mọi người lại ngưng tụ thành hình người, chỉ là lần này, ánh mắt của hắn nhìn Bích Tiêu đã dè chừng hơn nhiều. Hoặc có thể nói từ lúc bắt đầu hắn đã rất cẩn thận với Bích Tiêu rồi, nếu hắn không phải là tinh linh hỏa thì chắc là quyền vừa nãy đã khiến hắn bị thương nặng rồi. Tuế Nguyệt băng quyền, diệt trụi mọi thứ, Bích Tiêu hét lên, thầm nhẩm trong lòng, đẳng thứ sáu, ầm, sức mạnh nhân lên gấp 150 lần cuộn tới, Hồng Viêm dốc hết sức lực mới có thể chống đỡ được, lúc hắn đứng vững lại thì đã đứng bên dưới lôi đài rồi, đa tạ sư huynh nhẹ tay, đã nhường rồi. Bích Tiêu chắp tay chào rồi nhảy xuống khỏi lôi đài. Mặt Hồng Viêm đỏ ửng, nếu nói nhẹ tay thì hắn phải cảm ơn Bích Tiêu đã nhẹ tay với mình mới đúng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, lúc quan trọng Bích Tiêu đã thu lại đa phần sức mạnh, nếu không quyền lúc nãy đã đánh hắn bị thương nặng rồi. Mạnh lắm, thật sự rất mạnh, mạnh quá đáng luôn ấy. Sau những giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay vang lên giòn giả. Bích Tiêu, Bích Tiêu, Bích Tiêu, nghe thấy tiếng hoan hô, lòng Bích Tiêu cũng kích động. Gia nhập vào Lan Đình Tiên Cung bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy nhiều người gọi tên mình như thế này. Hơn nữa trong đó còn có những người trước đây cùng cấp bậc với cô ấy, thậm chí còn là thiên kiêu ưu tú hơn cô ấy nữa. Giây phút này, bọn họ đều gọi tên của mình. Chính tên dở người thì càng kích động hét lên, Bích Tiêu sư muội mạnh nhất, Bích Tiêu sư muội giỏi nhất. Chiến Kiếm Phi cũng đứng lên, nhìn đi, là đồ đệ của ta đấy, đồ đệ ngoan của ta đấy. Được rồi, ta biết rồi, ta thấy rồi, Phong Lưu Niên bất lực trả lời. Nói thật, bây giờ ông ta rất ngưỡng mộ Chiến Kiếm Phi. Trước thì có một Diệp Lương Thần, bây giờ lại thêm Bích Tiêu, top 5 đấy, đó là hạt giống tự liệt thực thụ đấy, nếu cô ấy không gặp vận gì chết yểu thì chắc chắn sẽ là người nắm thực quyền ở Lan Đình Tiên Cung, ai không ngưỡng mộ, nhìn bộ tam đao đi, nước giải chảy cả ra rồi kìa. Lạc Bắt Đẩu cũng mừng lắm, vỗ vai Đàm Tông Thiên nói, lão Đàm à, ngại quá, lần này ta thắng rồi, nhưng ta nghĩ ông cũng tâm phục khẩu phục nhỉ. Đàm Tông Thiên mặt đen kịt, không ừ hử gì. Ông ta thật sự muốn nói với Lạc Bắt Đẩu rằng, van ông để ta yên tĩnh một chút được không? Tiện thể tặng thêm một câu, ông hãy làm một con người đi. Không ai ngờ, ngựa ô trong cuộc chiến tự liệt lần này lại là Thiều Hoa Cung. Từ lúc Lan Đình Tiên Cung thành lập tới bây giờ, Thiều Hoa Cung luôn ở nhóm chót. Nhưng bây giờ, chắc chắn Thiều Hoa Cung sẽ được nâng thứ hạng lên top trên rồi. Sao Đàm Tông Thiên chấp nhận chuyện này cho được chứ? Lạc Bắt Đẩu sướng trong bụng lắm, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt. Nếu Trần Dương vào được top 5 nữa thì ông ta chính là người ngầu nhất ở đây rồi. Nếu vậy thì top 5 đã có hai người là của cung bọn họ, nói không chừng top 3 cũng có thể, thậm chí còn có thể mơ đến top 1 nữa đó. Trần Dương nhìn Bích Tiêu, rất muốn bước lên đón cô ấy, nhưng đột nhiên có thứ gì đó cản trước mặt anh, nhìn kỹ thì thấy đó là một đệ tử cao gầy. Đệ tử kia mặc quần áo đệ tử ngoại môn, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và kích động, nhưng lại hơi rụt rè, xin chào Bích Tiêu sư tỷ. Đệ là đệ tử ngoại môn A Tân, cũng là chủ một kênh phát sóng trực tiếp có hơn 300 triệu người hâm mộ. Đệ rất thích tỷ, người hâm mộ kênh phát trực tiếp của đệ cũng thích tỷ lắm. Đệ có thể xin tài khoản tu sĩ của tỷ không? Bích Tiêu ngơ ngác nhìn A Tân. A Tân căng thẳng nói, Bích Tiêu sư tỷ, đệ đã thành lập đội hậu viện của nữ thần Bích Tiêu, sau này bọn họ sẽ gửi quà định kỳ vào đó, đệ sẽ chuyển hết toàn bộ lại cho tỷ. Số lượng người hâm mộ của đệ cũng nhiều lắm. Lượng quà tặng một tháng cũng lớn lắm à. Bích Tiêu mỉm cười, không ngờ mình còn được hâm mộ thế này. Thật ra cô ấy cũng hay xem phát sóng trực tiếp lắm, đặc biệt là những ngày Trần Dương còn chưa xuất quan ấy, ngoài cày phim ra thì cô ấy còn xem phát sóng trực tiếp nữa. Thậm chí cô ấy còn hâm mộ một streamer nữa cơ. Cô ấy vừa định đồng ý thì đã nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Trần Dương, lời ra đến cửa miệng rồi mà vẫn phải sửa lại. À, cảm ơn nhé, ta không có tài khoản tu sĩ. Đùa gì chứ, cô là một trong những cổ đông, hoa hồng mỗi tháng đếm không xuể, chút quà tặng nhỏ đó cô ấy cũng không thiết tha, thay ta cảm ơn những người hâm mộ của đệ với nhé. Nói rồi Bích Tiêu đi về phía Trần Dương, A Tân đuổi theo, Bích Tiêu sư tỷ, có phải tỷ không có máy truyền ảnh không à? Đệ tặng một cái loại mới nhất cho tỷ nhé, không biết vì sao nhìn dáng vẻ của Trần Dương như vậy, Bích Tiêu thấy hả hê lắm, sư tỷ, thằng tiểu tử này không có ý tốt, sao? Lẽ nào xin tài khoản tu sĩ của ta chính là không có ý tốt hả? Bích Tiêu hừ một tiếng rồi nói, ta thấy đệ mới là xấu xa đó. Trần Dương thấy khó xử, thằng nhóc đó tên A Tân nhỉ, được lắm, hạn chế hắn luôn, mà thôi bỏ đi, làm vậy chẳng phải mình hẹp hòi sao? Trần Dương suy đi nghĩ lại rồi vẫn không làm như vậy, dù sao thì A Tân cũng được xem như là một streamer có lượng fan hâm mộ tầm trung. Bạn không đọc nhầm đâu, 300 triệu fan hâm mộ chính là tầm trung đấy. Bây giờ người sở hữu lượng fan lớn nhất trong nhóm tu sĩ tên là Bé Tí, hơn 8 tỷ fan, thu nhập từ một buổi phát sóng trực tiếp cực kỳ lớn, thu nhập một năm của cô ta bằng người khác làm lụng vất vả cả mấy triệu năm. Trần Dương thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, anh lắc đầu rồi nới rộng khoảng cách với Bích Tiêu hơn. Bích Tiêu khẽ cắn môi, không hiểu vì sao Trần Dương lại đứng cách xa mình thêm như thế, lẽ nào anh từ bỏ thật rồi sao? Trong lúc cô ấy đang băn khoăn thì Trần Dương đã lên lôi đài. Trịnh Vân, Vũ Trụ Cung, Diệp Lương Thần, Thiều Hoa Cung, ngươi rất mạnh, ngươi cũng không kém. Trần Dương cười, quanh người Trịnh Vân tràn ngập khí tức đại đạo, khí tức tương tự với anh, có dòng chảy vũ trụ, nhưng dòng chảy vũ trụ đó còn thua xa của anh. Ta xuất chiêu đây, tới đi. Hai người lập tức giao đấu với nhau. Hô Phong, Vũ Trụ Sinh Diệt Quyền, Hoán Vũ, Hỗn Độn Quyền. Trần Dương vừa thi triển thuật pháp vừa kéo dài thời gian, như thế này cũng rất tốt, ít nhất thì khỏe hơn trước nhiều, đứng ở một góc, quẹt tay một đường đã có thể khiến đối phương luống cuống chân tay. Nguyệt M, vạn đạo chảy xiết, Trần Dương chỉ sử dụng Nguyệt M, vì sợ M Dương điên đảo quá mạnh, sẽ phế đối thủ trong một đòn. Trịnh Vân nhíu mày, sức chiến đấu của người này mạnh thật, dù cận chiến hay thuật pháp đều vượt trội, nhưng sao trước giờ mình chưa bao giờ nghe đến tên hắn chứ? Thiên, địa, nhân, thần, quỷ, yêu, Phật, ma, quái. Mỗi lần Trịnh Vân gọi một chữ thì đều có một phân thân xuất hiện, họ đều khá giống hắn. Thiên đại diện cho thiên giới, địa đại diện cho địa giới, nhân đương nhiên là nhân giới, những cái khác thì tương tự. Hắn đã khơi thông chính đại giới, chính phân thân này chính là vua của chính đại giới, trông thì dọa người đấy nhưng thực ra chỉ là chính hóa thân mà thôi. Mấy chiêu này Trần Dương chơi từ lâu rồi. Chính anh còn đếm không hết mình có bao nhiêu hóa thân nữa mà, vô số hóa thân cắm rễ trong chư thiên vạn giới, thậm chí không cố tình nhớ thì anh cũng quên mất rồi. Trần Dương vốc một nắm đá vụn, tản đậu thành binh, bị ai nhiều người hơn chứ gì, Trần Dương theo tới cùng. Tạo hóa, điểm tay một cái, Trần Dương vận chuyển thiên đế phú linh kinh, rút một lượng lớn sức mạnh linh hồn từ cánh cửa chúng diệu ra, rót vào những lính đá này, giây phút đó, dường như bọn chúng đã có linh hồn, không nhiều không ít. Vừa đủ 9 người để đối phó với 9 giới vương kia. Lên, đấu thêm chút nữa. Trần Dương chả buồn lo lắng, để chip siêu năng điều khiển bọn chúng. Anh muốn thử xem chip siêu năng đã trưởng thành tới mức độ nào rồi. Sắc mặt của Trịnh Vân hơi khó coi, không ngờ Trần Dương lại dùng chiêu tản đậu thành binh. Không những thế, khí tức trên người những con rối này cực kỳ mạnh, không hề thua kém những hóa thân giới vương của mình. Hai bên chiến đấu kịch liệt, có tiểu siêu kiểm soát, trận đấu càng trở nên dễ dàng hơn. Mỗi một chiêu đều được tính toán chi li, thậm chí sức mạnh cũng được đẩy lên cao nhất. Trịnh Vân không hề đạt được những thứ mình mường tượng ra, ngược lại, chính giới vương của hắn bị đánh đến nỗi vuốt mặt không kịp. Trong lòng Trịnh Vân hoảng hốt, chính giới vương của mình có ý thức độc lập, còn lính đá của đối phương chỉ là con rối mà thôi. Một mình hắn có thể điều khiển được cả 9 người kia sao? Có thể không? Vậy mà còn trấn áp hóa thân của mình đến mức không ngẩng đầu lên được, rồi lại nhìn đối thủ, Trịnh Vân suýt thì tức hộc máu. Lúc này Trần Dương đang nhấm nháp một xiên thịt nướng, nào có giống đang đấu lôi đài, rõ ràng đang đi nghỉ mát thì có. Ngươi, Trịnh Vân chỉ thẳng vào mặt Trần Dương, nói không ra hơi. À, xin lỗi, ta quên. Trần Dương vỗ đầu rồi rút ra một xiên nữa đưa cho hắn, ngươi muốn ăn đúng không? Vừa nãy ta nướng nhiều lắm, ngươi cầm đi, đừng ngại gì hết, ta còn nhiều lắm. Nhìn xiên thịt nướng trên tay mình, ấy vậy mà Trịnh Vân lại có cảm giác rất muốn ăn. Suy nghĩ này vừa xuất hiện khiến Trịnh Vân đơ cả người, ngươi ức hiếp người quá đáng, hắn hiểu ra là đối thủ không xem mình ra gì, hắn vứt mạnh xiên thịt xuống đất rồi còn dẫm lên mấy cái, ta không ăn đồ của ngươi. Trần Dương nhíu mày, người này kỳ ghê à nhen, rõ ràng rất thèm ăn, mình đã tốt bụng tặng cho ăn rồi mà hắn không những không cảm ơn, lại còn vứt đồ ăn đi nữa, vứt đồ ăn thì cũng thôi đi, hắn còn dẫm lên đồ ăn nữa, ý gì thế, khinh thường mình à. Đám đệ tử đứng xem thì đã há hốc mồm từ sớm rồi, rốt cuộc đang thi hay lên lôi đài ăn thịt nướng thế hả? Đồ nhau chắc Diệp Lương Thần này ngông cuồng quá, rõ ràng không xem Trịnh sư huynh ra gì cả mà. Nhưng xiên thịt đó thơm thật, ta cũng muốn thử một miếng. Còn các đạo chủ ngồi trên đài cao, bọn họ cũng hơi đơ người cả ra. Cuộc chiến tự liệt mà lên lôi đài ăn thịt à? Thế này cũng quá khinh thường đối thủ rồi, có khác gì cà mặt đối phương xuống đất không cơ chứ? Quá ác! Chiến thuật tấn công tâm lý của Diệp Lương Thần quá ác, Trần Dương không biết, mình chỉ đơn giản là muốn mời người ta ăn xiên thịt nướng mà lại trở thành chiến thuật tấn công tâm lý trong mắt các đạo chủ. Đặc biệt là sau khi tâm lý Trịnh Vân bùng nổ thì họ càng chắc chắn là Trần Dương đã chơi chiến thuật, hôm nay ta phải đánh ngươi rớt đài để ngươi biết thế nào là lợi hại. Trịnh Vân quát lên rồi xông thẳng tới, này, trời đánh tránh bữa ăn, ngươi có muốn đánh thì đợi ta ăn xong đã chứ. Trần Dương lắc người né đòn đánh của Trịnh Vân. Ngươi có biết vừa ăn vừa đánh dễ bị chọc trách miệng lắm không? Lại khó tiêu nữa, mẹ kiếp, trách miệng với chả khó tiêu, đây là cuộc chiến tự liệt, ngươi đứng ăn trên sàn đấu thì có lý lắm chắc, Lời nói của Trần Dương rót vào tai Trịnh Vân chính là sự sỉ nhục. Những đạo chủ kia thở dài, chiến thuật của thằng nhóc kia cao minh thật, nói hai ba câu đã làm loạn được phòng tuyến tâm lý của Trịnh Vân rồi. Trông thì hoang đường nhưng lại chứa đựng nhiều tầng biến hóa tâm lý, nắm được nhược điểm tâm lý của người khác, xem ra Trịnh Vân sắp thua rồi. Đạo chủ của vũ trụ cung nhíu mày, quay sang nhìn Lạc Bắt Đẩu rồi truyền âm nói, lão Lạc, đệ tử của ông nham hiểm quá thế. Chơi chiêu bẩn thế, Lạc Bắt Đẩu cũng ngơ ngác, nhưng chẳng mấy chốc ông ta đã hiểu ra, ông lảm nhảm gì thế? Gì mà nham hiểm? Đã thi đấu thì sử dụng thủ đoạn gì để giành chiến thắng mà không được? Có quy tắc nào bảo đệ tử của ta không được dùng chiến thuật không? Nếu đệ tử của ông thật sự thông minh thì cũng có thể dùng chiến thuật mà. Đạo chủ vũ trụ cung tức ứ hơi, ông còn già mồm nữa, đúng là nhà dục từ nóc nhưng trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu chả là cái mốc xì gì cả. Gì mà âm mưu? Đó gọi là thông minh. Ông nhìn đệ tử của ông thử xem, tâm lý yếu thế nào. Không phải ta nói gì ông phải xem lại tâm lý của đám đệ tử của ông đi. Tu đạo là tu cái gì? Là tu tâm đấy, chiến thuật đơn giản vậy mà nhìn không ra thì tâm lý bùng nổ là đáng đời. Không ai biết Lạc Bắt Đẩu đang cãi nhau với đạo chủ của vũ trụ cung. Trịnh Vân nhìn thấy sắc mặt của sư phụ mình tối sầm thì trong lòng khó chịu lắm. Sắc mặt sư phụ kém như thế có phải là đang trách mình không? Hay là ông ấy không hài lòng với mình? Trong lòng hắn có nhiều suy nghĩ lắm. Diệp Lương Thần, thứ vô liêm sỉ nhà ngươi, ta phải đánh bay ngươi. Trần Dương nghe vậy thì trầm mặt xuống. Mẹ nó chứ, ông đây tốt bụng mời ngươi ăn xiên nướng thế mà mở miệng ra là chửi ông đây vô liêm sỉ á. Sao, ăn xiên nướng thì là phường vô liêm sỉ à? Trần Dương tức lắm chứ, vốn dĩ còn muốn nể mặt ngươi chút ít, định bụng là sẽ biến trận đấu này thành trận thắng suýt soát. Bây giờ thì xem ra chẳng cần nể sất gì nữa, cái thứ chẳng ra gì. Trần Dương đứng ở đó, miệng vẫn còn nhóp nhét thịt nướng, bình thản nhìn Trịnh Vân đang lao về phía mình với vẻ mặt hung dữ. Trần Dương vung ra một nắm đấm, bốp. Quyền đó khiến không khí xung quanh nổ tung, lồng bảo hộ vỡ nát ngay lập tức, chính giới vương cũng bị nổ thành bột mịn. Rồi lại nhìn Trịnh Vân, không biết hắn đã bị đánh bay đi bao xa, từng tầng mây trên không bị quét sạch. Trần Dương cắn thêm miếng thịt nữa, sất, thứ chẳng ra gì, nói rồi Trần Dương nhảy xuống khỏi lôi đài. Những đệ tử đứng xem đều há hốc mồm, các đạo chủ cũng trợn tròn mắt. Đặc biệt là đạo chủ vũ trụ cung, ông ta cực kỳ kinh hãi. À... Còn có các đạo chủ gia cố lồng bảo hộ nữa, họ đều cực kỳ khiếp sợ, sao sao có thể? Phải là tu sĩ nguyên tế thiên mới có thể đánh vỡ được lồng bảo hộ này đấy, thế mà Trần Dương lại có thể dễ dàng đánh vỡ chỉ bằng một quyền, điều này có ý nghĩa gì? Lẽ nào thằng nhóc đó có sức chiến đấu ngang tu sĩ nguyên tế thiên? Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì rất nhiều người đã sợ đến giật mình thon thót, sao có thể? Trần Dương mới chỉ là tu sĩ ở cảnh giới đạo hoàng mà thôi, không đâu. Chắc chắn là lồng bảo hộ của chúng ta đã trải qua quá nhiều trận đấu nên đã xuống cấp, vì vậy mới bị cậu ta đánh vỡ bằng một quyền. Đúng thế, trật sao được, chắc chắn là thế rồi. Nhiều người tìm được một cái cớ hợp lý, bọn họ cũng cho rằng đó chính là nguyên do thực thụ. Đạo Hoàng sơ kỳ đánh vỡ lồng bảo hộ mà chỉ có tu sĩ nguyên tế thiên mới đánh vỡ được, chuyện lạ bốn phương chắc. Tóm lại nói gì bọn họ cũng không tin. Sư đệ, đệ là giỏi nhất, sư đệ, đệ là mạnh nhất. Chính tên dở hơi hét lớn, giọng của bọn họ lấn át hết cả hiện trường, còn có đám huynh đệ ở nhà bếp của Tiền Nhuận nữa, bọn họ cũng hò reo nhảy múa. Chiến Kiếm Phi bước lên đón, đồ đệ ngoan, ngoan quá đi mất, con khiến vi sư nở mày nở mặt quá, quá ngầu, đồ đệ của mình vào được top 5 rồi ôi sướng quá, mình là sư phụ của hai hạt giống tự liệt luôn cơ đấy. Sau này vào trưởng lão các chắc chắn địa vị sẽ tăng rất cao, ai dám khinh thường ông ấy chứ. Chắc chắn họ sẽ nể mặt hai đệ tử của ông ấy mà kính cẩn với ông ấy thôi. Mau, lại nghỉ ngơi đi con. Chiến Kiếm Phi đắc ý lắm. Mẹ kiếp, hên thật chứ đùa đâu. Ừ, chứ còn gì nữa, xưa nay đều ở tốt chót. Năm nay thì lội ngược dòng ngoạn mục luôn. Có một hạt giống tự liệt đã ghê gớm lắm rồi, ông ta có những hai. Chút nữa mà vào được top 3 nữa thì thật sự đáng nể. Những người xung quanh đều nhìn Chiến Kiếm Phi với ánh mắt ngưỡng mộ. Đùa gì chứ? Sắp đến lễ nhập trưởng lão các rồi, kết quả của cuộc chiến tự liệt lần này ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị của bọn họ trong đó. Ánh mắt của Bích Tiêu hơi phức tạp, muốn sang đó chúc mừng nhưng từ đầu đến cuối Trần Dương đều không nhìn cô ấy. Điều này khiến cô ấy buồn lắm. Hứ, ngó lơ mình thì thôi. Bích Tiêu hừ một tiếng rồi dứt khoát ngoảnh mặt sang bên. Lúc này, nhiều nữ đệ tử cùng nhìn sang phía Trần Dương. Thật ra Trần Dương trông cũng rất đẹp trai, Đặc biệt là sau khi biết được thực lực của anh thì anh càng tỏa sáng như kim cương. Ai cũng muốn làm đạo lữ của anh cả. Có mấy nữ đệ tử bạo dạn thì còn tặng luôn cả những vật luôn mang theo bên mình cho anh. Chỉ cần Trần Dương nhận thì đêm nay họ có thể tới bến luôn. Nhìn Oanh Oanh Yến Yến bám sát người Trần Dương, Bích Tiêu nghiến răng thầm nói, Trần Dương, nếu đệ dám nhận thì ta thề, cả đời này ta sẽ không thèm để ý tới đệ nữa. Nhưng Trần Dương không hề để ý tới những phấn hoa dung tục này, anh có thiếu phụ nữ không? Ồ, không hề, thậm chí có thể nói rằng chỉ cần anh muốn thì mỗi ngày đổi một cô còn được, nhưng không cần thiết, anh cũng chẳng phải là phường háo sắc. Thấy Trần Dương từ chối hết những nữ đệ tử kia thì đôi mày nhíu chặt của Bích Tiêu mới dần giãn ra. Ở một bên khác, Lệ Băng Ngưng thấy Trần Dương đánh bay Trịnh Vân chỉ bằng một cú đấm qua phát sóng trực tiếp thì bĩu môi, diễn, đúng là đồ thích diễn kịch. Cô ta lại nhớ tới những hành vi của anh trong Thác Vạn Đạo hôm đó, dường như người này là một kẻ cực kỳ hoang đường ngang ngạnh. Trịnh Vân bay mấy trăm dặm thì bị một bàn tay lớn tóm được, người đỡ hắn chính là đạo chủ của Vũ Trụ Cung. Còn chưa tỉnh lại à, đạo chủ Vũ Trụ Cung nói. Trịnh Vân mở mắt, sư phụ, con xin lỗi, đồ nhi thật bất tài, con, được rồi, đứng dậy đi, lần này ta không trách con, đạo chủ Vũ Trụ Cung nói, đa tạ sư phụ. Trịnh Vân đứng dậy, siết chặt nắm đấm, lần này hắn mất hết sạch mặt mũi, sư phụ, con nhất định sẽ, hắn còn chưa nói hết câu thì đạo chủ Vũ Trụ Cung đã ngắt lời, con đã khinh địch rồi, tiểu tử kia rất mạnh, còn việc cậu ta cho con xiên thịt nướng kia chính là chiến thuật tấn công tâm lý của cậu ta. Tâm lý của con quá yếu. Sau lần này con tới luyện tâm nhai mà bế quan, trong vòng 100 năm không được ra ngoài, sao cơ ạ, sư phụ, con, ta biết con không phục nhưng con có biết vừa nãy cậu ta tung quyền đánh bay con ung dung đến cỡ nào hay không? Thậm chí ta còn không thấy một chút nhọc nhằn nào trên mặt cậu ta, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc con vừa lên lôi đài, cậu ta đã có thể đánh bay con bằng một quyền ngay rồi. Trịnh Vân ngơ ra, lời sư phụ nói như bom nổ đùng đoàn bên tai hắn, đầu hắn trống rỗng, sao có thể? Hắn có thể đánh bay con chỉ bằng một quyền thì sao phải đấu với con nhiều chiêu như thế? Con đã xem những trận đấu trước của cậu ta rồi chứ? Cậu ta đều thắng suýt soát, nhưng đó nào phải thắng suýt soát gì, thật ra cậu ta không muốn để đối thủ thua quá thảm mà thôi, cũng có thể nói là cậu ta đã giấu tài. Nếu ta đoán không lầm thì cậu ta có sức chiến đấu ngang với tu sĩ Nguyên Tế Thiên, tu sĩ Nguyên Tế Thiên. Trịnh Vân ngây ra như trời trồng, tuổi trẻ tài cao, người này còn đáng sợ hơn cả Nhiếp Vân, tương lai chắc chắn sẽ là rường cột của Lan Đình Tiên Cung. Đạo chủ của Vũ Trụ Cung lần đầu đánh giá cao một đệ tử như thế này, sư phụ, sao có thể? Hắn chỉ mới ở cảnh giới Đạo Hoàng Sơ Kỳ, sao có thể có sức chiến đấu vượt đến hai cảnh giới lớn như vậy được? Vô lý quá, chỉ mong là ta đoán sai. Đạo chủ Vũ Trụ Cung nhìn Trịnh Vân rồi pháp thân chợt biến mất trong không trung. Trịnh Vân vốn định rời đi luôn nhưng hắn không phục, thế nên hắn quay trở lại để xem rốt cuộc Trần Dương có thể đi đến đâu, có phải thật sự giống như sư phụ hắn nói hay không. Trần Dương khiến rất nhiều người phải mở rộng tầm mắt, Thiều Hoa Cung thì trở thành tâm điểm để mọi người bàn luận. Đạo chủ Lan Đình Cung, trưởng môn Lan Đình Tiên Cung, Nam Cung Vấn Thiên gọi Lạc Bắt Đẩu tới, sau một hồi gặn hỏi mới hiểu ra, Trần Dương có thể khiêu chiến vượt cấp, giỏi, giỏi lắm, không cần phải nói nữa. Đệ tử phi thăng từ hạ giới này chắc chắn là thiên kiêu triệu năm mới có một, hơn nữa còn là kiệt xuất trong số các thiên kiêu triệu năm mới có một, không hề thua kém Nhiếp Vân, trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ rất gay cấn. Tuy ông ta hy vọng Nhiếp Vân thắng nhưng lần này ông ta không hề nắm chắc. Nam Cung Vấn Thiên nhìn lên lôi đài, lượt đấu thứ 13 đã bắt đầu rồi. Bích Tiêu được vào thẳng vòng chung kết, hai cặp đấu còn lại là Nhiếp Vân với Huyền Thanh, Hạ Quan Giáp với Trần Dương. Đừng nôn nóng, ta sắp được đấu với hắn rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là kiếm khách thực thụ. Hạ Quan Giáp khẽ vỗ về thân bảo kiếm đang run rẩy. Nhiếp Vân và Huyền Thanh lên đài. Nhiếp Vân hỏi, Huyền Thanh sư đệ, chút nữa đừng nương tay nhé. Huyền Thanh cười, sư huynh thần thông cái thế, sư đệ chỉ có thể dốc sức chống đỡ, nào dám nương tay. Được, thế là tốt nhất. Nhiếp Vân rất hứng thú với chú thuật của Huyền Thanh, tuy phát động chú thuật cần thời gian nhưng hắn có thể đợi. Đinh đầu thất tiễn, chú thứ nhất, pháp lực chú. Nhiếp Vân cũng có một số hiểu biết về chú thuật, cái này là thuật chứ không phải là pháp, là trào lưu chủ yếu ở thời viễn cổ nhưng bây giờ là bàn môn tả đạo, nhưng vì có thể thành đại đạo, chú thuật cũng có cái mà hắn tận dụng được. Nhìn mũi tên mà tử thần phun về phía mình, Nhiếp Vân cười, tiên khí hộ thân, mũi tên lập tức tan biến, khoảnh khắc mũi tên tan biến, mặt mũi Huyền Thanh trắng bệch, cổ họng tanh máu, nhưng hắn đã ép dòng máu đó xuống, sư đệ, chiêu này vô ích rồi nhé. Một hơi vạn vật mẫu khí trong lồng ngực Nhất Vân có thể đồng hóa vạn vật. Chú thứ hai, Dương Thần chú, thật ra thuật này có khuyết điểm, khuyết mất pháp môn tế hiến nòng cốt nhất nên Huyền Thanh chỉ đành đi đường tắt, tạo ra một tử thần, sau đó hiến hết những tế hiến mà mình thu thập được cho tử thần. Cái hại là dễ bị tử thần đồng hóa. Mũi tên này lợi hại hơn mũi vừa nãy, Nhiếp Vân huyễn hóa ra một thanh trường đao bằng tiên khí, bổ vỡ mũi tên ra, hắn cũng dễ dàng đỡ được chú thứ hai. Lần này Huyền Thanh không nhịn được nữa, khóe miệng rướng máu, hắn biết đinh đầu thất tiễn không có ích gì nữa. Hắn gọi ba hóa thân khác của mình ra, mỗi hóa thân đều sở hữu trọn vẹn sức mạnh của hắn, thiện thi, ác thi, tự ngã thi, thế này mới vui. Nhiếp Vân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, Huyền Thanh cũng là thiên kiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.